Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, 181 chỉ cần một cái. Đại ca thúc gạt ra nhân mã cùng Tề Thiên vọt vào đi là lúc. Thẩm Mặc chiêu quá Chu Thanh, mệnh Chu Thanh tốc đem Thẩm Triệt tiễn đi. Chu Thanh thấy Thẩm Triệt dung nhan, chấn động, lại xem Thẩm Mặc liếc mắt một cái. Lập tức điểm mấy cái tâm phúc, đem Thẩm Triệt đi trước mang đi. Tuy điểm trụ Thẩm Triệt trước ngực đại huyệt, Hồ Phi cũng không yên tâm, phải đi cùng mà đi, Lam Cảnh Minh còn tưởng một khối đi vào tòa nhà. Ngọc Ly chỉ cười lạnh, bọn họ không có chân dài. Không lâu sau, quả nhiên có người tới báo, nơi này sớm đã trống trơn, chỉ ở hậu viện hoa viên bên trong phát hiện một chỗ sập địa đào. Nếu tưởng đào khai, ít nhất cũng đến chờ đến ngày mai sau giờ ngọ tới rồi hành dương đó là có thủy lộ có thể đi. Chờ đến ngày mai sau giờ ngọ, này băng nhân đã sớm bỏ trốn mất dạng, ca thúc không phải không có tiếc nuối. Dự bị Thẩm Triệt nếu là thúc giục với hắn, nói thẳng người mệt mã vây, ai ngờ Thẩm Triệt chỉ nhàn nhạt nói, tướng quân hảo sinh nghỉ tạm đó là... Ngày mai chúng ta đi thêm thương nghị, nếu là bị thương công chúa một cây lông tơ. Thánh thượng tất nhiên là duy ngươi là hỏi. Ca thúc thầm nghĩ, lúc này như Ngọc Ly sở liệu. Gỗ Môn Phong một hàng đã sớm rời đi hành dương, vứt bỏ thủy lộ, ra vẻ thương nhân, duyên thương đạo hướng tây thẳng hành, này một hàng hơn 10 chiếc xe ngựa. Mặt trên trang đều là đại dương gỗ, phạt nhìn là một chi cực kỳ khổng lồ thương đội. Ai có thể nghĩ đến đây mặt ẩn giấu hai nữ tử, liên tiếp được rồi mười mấy ngày. Gỗ Môn Phong trên mặt hiện ra vui mừng. Phía trước có bổn vương tử một chỗ hành cung, Lý Tây cũng âm thầm giật mình. Này Thát Đát mọi giờ ở Đại Chu cũng kiến có hành cung. Trong miệng lại nói, cực hảo, nhà ta vương gia thực mau liền có thể tới rồi cùng vương tử người sáng lập hội, Gỗ Môn Phong trước. Gật đầu. Theo sau nhìn thoáng qua Lý Tây nói, ta xem ngươi thực hảo, không bằng theo ta, ở ta Thát Đát ngươi sẽ càng có dùng võ nơi, Lý Tây người này. Đủ tàn nhẫn đủ ngạnh, tựa như hắn nuôi dưỡng những cái đó tay sai, Lý Tây cười cười. Vương tử nói đùa, Gỗ Môn Phong cũng không miễn cưỡng. Tầm mắt đảo qua kia hai khẩu trang người cái dương, chút nào không che giấu chính mình sao sao, Lý Tây trong lòng cũng cười. Sai người đi theo Gỗ Môn Phong vào hành cung, nói là hành cung, từ bên ngoài xem bất quá là cái sơn trang bộ dáng. Tới rồi bên trong, lại là có khác động thiên, tất cả bài trí, đều là tráng lệ huy hoàng, lại phi Thát Đát phong tục, ngược lại là phù hợp Đại Chu thói quen, bất quá nhiều lần quan sát. Lý Tây cũng xác định không được nơi này người có phải hay không đều là Thát Đát người. Bởi vì tới rồi nơi này, tự nhiên có không ít Đại Chu cùng dân tộc thiểu số hỗn huyết. Thát Đát người tuy rằng mi thâm độ cao mũi, ở chỗ này cũng coi như không thượng cái gì xông ra chỗ. Bất quá phụng mệnh tới hầu hạ Lý Tây hạ nhân cực kỳ ôn thuần. Quỳ xuống tới đem hắn giày cởi ra, liền tính hỏi đến kia một đường mà sinh toàn xù cũng chưa xuất hiện chút nào động dung, Lý Tây thực. Vừa lòng. Gỗ Môn Phong đẩy mấy cái thị nữ cho hắn, cười nói, làm các nàng bồi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chúng ta sau đó tái kiến, Gỗ Môn Phong đi làm gì? Lý Tây từ vào này sơn trang nhìn thấy Gỗ Môn Phong chỉ huy người đem kia hai khẩu cái dương nâng. Đến chính hắn cư trú địa phương sẽ biết, lập tức ha ha cười. Ôm thị nữ rời đi không đề cập tới, lại nói này một đường mệt nhọc đối Gỗ Môn Phong tựa hồ không phải. Chuyện này nhi, hắn chiêu quá một cái đôi mắt ưng cao quyền quản gia. Nói nhỏ vài câu, kia quản gia liền tuân lệnh mà đi, chính mình tắc đi trước phao tắm rửa. Sau đó chỉ chứa một kiện nửa trong suốt lụa sam hướng phòng ngủ mà đi, Hà Nhã bị bể tắm chung thủy. Sặc tỉnh. Vừa mở mắt trước đối tượng không phải thị nữ lãnh đạm đôi mắt, mà là Chu Dương phẫn nộ ánh mắt, nàng cũng bị lột quang tay chân ấn cọ rửa. Hà Nhã đầu nặng nề, không khỏi đặt câu hỏi, đây là nào? Chu Dương nói, đây là A Tỳ địa ngục, người giết Thẩm Triệt, trước tiên ở nơi này rửa sạch sẽ, sau đó trong chốc lát muốn phóng trong chảo dầu tạc, Hà Nhã lắp bắp kinh hãi. Chậm rãi nhớ tới hôn mê phía trước chuyện này, lại không bằng Chu Dương tưởng tượng như vậy khóc lóc thảm thiết. Lại đây trong chốc lát đối vây quanh nàng cọ rửa thị nữ nói. Nơi này là gỗ môn phong địa phương. Mấy cái thị nữ không có trả lời, nhưng trên mặt kinh dị che giấu không được. Hà Nhã biết suy đoán vô sai, từ các nàng xúc rửa chính mình, trong lòng tắc yên lặng đem sự tình đều suy nghĩ một lần. Chu Dương không thấy nàng thống khổ, nhịn không được nói, người giết Thẩm Triệt. Hà Nhã nhíu mày, lại gật đầu, không tồi, kia lại như thế nào? Chu Dương thấy nàng không biết hối cải, nói giọng khàn khàn, người cái này dâm, nàng quý vì công chúa, này đó chữ tất nhiên là mắng không ra. Ngược lại nói, nguyên lai những cái đó nghe đồn đều là thật sự, hắn nên nhổ cỏ tận gốc. Những cái đó thị nữ cúi đầu yên lặng xúc rửa hai người. Tựa hồ không nghe được các nàng như vậy kịch liệt đối thoại, Hà Nhã nói. Đúng vậy, kia lại quan ngươi chuyện gì? Muốn báo thù cũng là hắn tới. Như thế nào, ngươi coi trọng ta nam nhân? Chu Dương á khẩu không trả lời được. Lúc ấy từ gỗ môn đầu gió chung nói ra còn chỉ là chấn động. Lúc này đối mặt Hà Nhã đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Bỗng nhiên lại tưởng, nữ nhân này làm hạ như thế ác hành, Thẩm Triệt sao có thể ở cùng nàng một khối. Chính mình hẳn là cao hứng mới là, như thế nào còn như vậy phẫn nộ. Hà Nhã thấy Chu Dương câm miệng, rốt cuộc có thể toàn tâm suy nghĩ nàng tưởng không ra sự tình. Nhiên nàng không bao lâu thời gian suy nghĩ, chợt bị mặc vào một kiện mỏng như cánh ve xiêm y mang theo đi ra ngoài. Lại xem Chu Dương, cũng là đồng dạng vải áo, bên trong căn bản không có áo trong, quẫn đến nàng chỉ có thể ôm lấy hai tay. Đáng tiếc phía dưới vẫn là như ẩn như hiện, Hà Nhã thấy nàng bộ dáng, âm thầm cảm thán chính mình chỉ sợ cũng là như thế. Đột nhiên duỗi tay kéo qua một cái thị nữ, đoạt lấy nàng trong tay lụa khăn, khoác trên vai thượng làm một cái áo choàng, kia mấy cái thị nữ thấy thế đều phải tới đoạt. Hà Nhã nói, ai tới dám đoạt ta liền một đầu đâm chết. Chu Dương hoảng sợ, cũng tưởng bào chế đúng cách, kết quả kia mấy cái thị nữ lanh lợi mà đem cái khác lụa khăn đều thu lên. Chu Dương đang muốn kêu Hà Nhã đem lụa khăn cho nàng, bên ngoài đột nhiên tới mấy cái thị vệ. Nguyên lai là áp giải các nàng đi gặp gỗ môn phong. Chu Dương quần áo cùng cấp không có mặc, nào dung những người này tiến vào, nhưng nơi này không dung nàng làm chủ. Bọn thị vệ tiến lên một tả một hữu giữ chặt nàng cánh tay. Đáng thương một cái chân chân chính chính kim chi ngọc diệp, liền như vậy cơ hồ lỏa lồ bị người kéo hành, đến phiên Hà Nhã. Nàng lôi kéo khẩn áo choàng, ta chính mình đi. Gỗ môn phong ngồi ở thượng đầu rất có hứng thú mà xem đẩy mạnh tới hai nữ nhân. Một cái còn lộng cái áo choàng, quả nhiên, có điểm tiểu thông minh. Chu Dương nhịn không được tưởng chửi ầm lên, nhưng không có dũng khí đi xem gỗ môn phong, bởi vì gỗ môn phong tựa hồ xuyên càng thiếu, lại đây. Ngồi vào bổn vương tử trên đùi, gỗ môn phong nhìn thấy Hà Nhã trên mặt không có gì biểu tình. Trong lòng không khỏi kỳ quái, Chu Dương trên mặt huyết sắc toàn vô. Này thắt đát mọi dợ dám đem nàng coi như sướng kỹ giống nhau, làm sao vậy? Nhiều ít nữ nhân tưởng bò lên trên bổn vương tử Dương. Bổn vương tử còn không vui đâu. Nếu không phải xem các ngươi một cái tốt xấu là đại chu công chúa. Một cái tốt xấu, vẫn còn phong vận, gỗ môn phong loạn choạng trong tay chén rượu. Nơi đó mặt chất lỏng hiện ra một loại huyết sắc, xem ra tới rất là khiếp người. Chu Dương xoay người liền hướng bên ngoài chạy tới, chợt bị người bắt được ném ở gỗ môn phong trước mặt. Một con to rộng bàn chân lập tức đạp ở nàng một đôi ớt nhũ phía trên, dùng sức giẫm đạp. Chu Dương có thể thấy kia chân trên lưng mấy rúm mao, mấy dục nôn mửa, nhìn sợ hãi dưới thế nhưng phát không ra âm tới. Bản năng dưới nước mắt theo mặt má tích ở màu đỏ tươi thảm phía trên, ngươi dám làm dơ. Gỗ môn phong lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rầm một tiếng, thứ gì xoa hắn đầu tạp đến phía sau trên vách tường, ngọn nến lung lay mấy cái. Gỗ Mun Phong cười, Nhã Nhã, vẫn là ngươi nhất ngoan, ta thích nhất, Thát Đát Cẩu, thả nàng, nếu không ta thiêu ngươi nơi này. Hà Nhã giơ ngọn nến tới gần chướng màn, Chu Dương giật mình mà nhìn Hà Nhã, Gỗ Mun Phong tựa hồ thực đau lòng hắn nơi này đồ vật. Thu hồi chân nói, hảo, hảo, ngươi trước buông, ngươi lại đây. Hà Nhã vừa mới nói ba chữ, Gỗ Mun Phong đã phác đến nàng trước mặt, nàng trực giác gương mặt một trận tê dại, phản ứng lại đây khi trong miệng một mảnh dì sắt vị. Mới phản ứng lại đây là bị Gỗ Mun quạt một trường, hảo Nhã Nhã. Ngươi vừa rồi kêu ta Thát Đát Cẩu. Cái này xưng hô ta không phải thực thích, Gỗ Mun Phong ngữ khí một chút không giận. Hà Nhã, Chu Dương lại từ hắn trong thanh âm nghe ra mưa rền gió dữ. Người ước chừng không biết, hôm nay quản gia tới báo có cái thị nữ cùng ngươi giống nhau không nghe lời. Bất quá nàng không dám ở trước mặt ta như vậy kêu ta. Nàng là ở sau lưng kêu, ta còn không có tưởng hảo như thế nào xử trí nàng. Bị ngươi như vậy một kêu, ta nhớ ra rồi, Gỗ Mun Phong chậm rãi nói, Chu Dương tới gần Hà Nhã một thước khoảng cách dừng lại. Run lẩy bẩy, người tới, đem Như Cẩm dẫn tới, Gỗ Mun Phong nói, không bao lâu. Vẫn là lúc trước kia mấy cái thị vệ đẩy một cái 15 đến 16 tuổi cô nương tiến vào. Kia cô nương một thân nô tỳ giả dạng, thấy Gỗ Mun Phong, sợ tới mức mặt không có chút máu. Quỳ trên mặt đất chỉ dập đầu, lão gia tha mạng, lão gia tha mạng, nô tỳ nhất thời nói sai rồi lời nói, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ nguyện ý chính mình cắt đi đầu lưỡi, nàng thế nhưng nguyện ý chính mình cắt đi đầu lưỡi tới đền tội. Gỗ Mun Phong cười lạnh, người đường như vậy là được sao? Người tới, dắt điều cầu tới, Như Cẩm như là đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đầu khái trên mặt đất bang bang rung động, trong miệng liền hô, không cần a lão gia, nô tỳ biết sai rồi biết sai rồi. Chu Dương không thể tin tưởng mà lui về phía sau một bước. Tình cảnh này nàng khó có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Này ác ma là phải dùng cẩu tới lăng nhục cô nương này, Gỗ Mun Phong nhìn các nàng liếc mắt một cái. Thế nào, trong chốc lát các ngươi cũng thử xem, khi nói chuyện. Có người dắt một cái xám xịt vô lại cầu tiến vào. Nhậm kia Như Cẩm giãy giụa, vẫn là bị người đè lại. Vài cái liền bị thoát đến chỉ còn yếm cùng quần lót, Như Cẩm trong miệng nhỏ giọt huyết tới. Gỗ Mun Phong ánh mắt tối sầm lại, kia thị vệ lại ngựa quen đường cũ. Xé xuống một khối vạt áo đổ khẩn Như Cẩm khẩu. Phong nàng tự sát lại đây ngồi ta trên đùi. Cái nào không tới. Cái nào liền tiếp theo cùng cầu giao hoan, Gỗ Mun Phong câu chỉ, Chu Dương không nhúc nhích. Hà Nhã cũng không nhúc nhích, Gỗ Mun Phong nhìn ra các nàng tâm tư, rút ra thị vệ kiếm ném ở hai người trước mặt, hoặc là chết hoàn toàn không có đáp lại. Gỗ Mun Phong vung tay lên, kia đè lại Như Cẩm thị vệ không hề do dự, chỉ nghe xé kéo một tiếng, Như Cẩm trắng bóng bối lộ ra tới, lại một tiếng. Phía dưới xiêm y cũng xé rách, kia chó ghẻ hai cái đùi lập tức đáp ở Như Cẩm trên lưng. Như chăn gấm gắt gao ấn chỉ là mấp máy không thôi, bổn vương tử hiện tại chỉ cần một cái, Gỗ Mun. Phong đột nhiên nói, Chu Dương phục hồi tinh thần lại dường như. Thảm vô nhan sắc thể diện đối trên mặt đất mạo hàn quang bảo kiếm. Khóe mắt đột nhiên tối sầm, Hà Nhã tựa hồ động, nàng lúc này. Đột nhiên sinh lực lượng, cất bước hướng Gỗ Mun Phong chạy tới. Hết chương.